Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng đợi một lúc mà vẫn thấy người phía trước không có động tĩnh gì, cậu gọi với lên. Anh gì ơi, anh đi nhanh qua một chút cho thầy trò tôi đi với. Nếu kéo không nổi thì đợi tôi xuống đẩy giúp anh. Bên kia cũng không có động tĩnh gì, chỉ thấy chiếc đèn nhỏ phía trước mũi chiếc xuồng con cứ thế đong đưa lắc lư. Thầy giáo của cậu, thầy Hậu, lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy con? Cậu trả lời. Dạ bẩm thầy, đằng trước có một chiếc xuồng kéo ngang sông nhưng mà nãy giờ không thấy người ta đi tiếp. Con sợ người ta bị mắc cạn kéo không nổi nên định sang kéo giúp mà chẳng thấy người ta trả lời. Vừa nói, cậu vừa cởi quần áo chuẩn bị lội xuống sông ra đằng kia để đẩy giúp người ta. Thầy học của cậu vốn là một người có kiến thức uyên bác. Ông cảm thấy có vẻ bất thường nên ngăn cản không cho cậu xuống nước. Ông bảo, con cứ chờ ở đó, đợi coi người ta cần giúp thì người ta lên tiếng. Chứ người ta không nhờ, mình thì xăm xăm tiến lại cũng kỳ khôi lắm. Cậu và thầy ngồi đợi thêm chặt nữa, nhưng người phía trước cũng không có động tĩnh gì. Khúc sông bình thường nhộn nhịp là thế, nhưng đột nhiên im ắng lạ thường. Bỗng dưng xoạt một tiếng, chiếc xuồng phía trước và bóng đen lướt băng băng qua sát chiếc xuồng của hai thầy trò. Đến tầm ngang mặt cậu hai thì bóng đen quay sang. Cậu hai nhìn thấy khuôn mặt cậu chiếu, nghe hàm răng trắng ẩn ra cười với cậu. Cậu giật mình suýt chút nữa ngã xuống nước. May mà chân cậu vướng vào một tấm ván ở mũi xuồng nên cậu mới không bị lật xuống sông. Thầy học của cậu thấy sự việc kỳ dị, bèn đưa cho cậu một lá bùa đeo trên người ông. Còn ông đeo một hàng chạt của bà nhà đã thỉnh ở chùa về. Hai thầy trò hối chèo cho nhanh nhưng chiếc xuồng con không tiến lên được một chút nào hết. Ông thầy quay lại phía sau thì thấy cái bóng đen lúc nãy đang ở phía sau thuyền, đưa hai tay bấu vào đuôi thuyền, chìm nửa người dưới nước sông đen ngòm. Trước sự việc hãi hùng như vậy, thầy Hậu nhanh trí lấy chiếc dầm bơi xuồng tát thẳng vào đầu bóng đen thì thấy như đang đánh vào một đống bông gòn mềm xốp do dùng sức quá mạnh. Cùng lúc đó, chàng hạt trên tay thầy bỗng nhiên bị đứt thành nhiều đoạn, những hạt chuỗi rơi xuống lòng thuyền lộp cộp. Tuy không thể tổn thương nhưng bóng đen đó bị bất ngờ nên lơi tay ra một chút. Chỉ chờ có vậy, thầy Hậu quát cậu hai nhanh chóng trèo đi một đoạn, thoát được sự ghìm chặt của bóng đen. Cậu hai phía trước không dám ngơi tay trèo, trong khi phía sau thầy Hậu cũng liên tục nhặt hàng chuỗi ném về phía bóng đen. Nó gào lên một tiếng ghê rợn rồi mất tích phía sau. Đâu đó ven sông có tiếng gà gáy lần thứ ba, nhưng trời vẫn còn tối. Hai thầy trò giáng sức trèo có một đoạn nữa thì gặp một đám người cũng đang trèo xuống đi chợ sớm. Cậu hai và thầy tranh thủ đi theo đám người đó. Đến khu vực chợ nổi Cái Bè thì trời cũng vừa hừng sáng. Hai thầy trò cột xuồng vào đám cây ven bờ rồi lên chợ tìm gì đó để ăn. Thấy tiếc sâu hàng chạt bị đứt, lại sợ vợ la dày vì làm đứt sâu chuỗi của bà, ông nhặt lại những hạt chuỗi còn sót lại dưới lòng thuyền rồi bỏ vào túi. Quãng đường sông chỉ dài hơn 2 km mà hai thầy trò chở suốt 3 tiếng mới đến chợ. Trong lúc ăn sáng, cậu hai có kể cho thầy Hậu nghe về chuyện ba cậu mời thầy Sùn đến nhà để xây và những chuyện sau đó. Cậu cũng nghi ngờ rằng bóng đen lúc nãy hai thầy trò gặp có thể là vong hồn của cậu chiếu quấy phá. Cậu Quyền cho rằng vì cô Tiến cương quyết đợi cậu mà cự tuyệt cậu chiếu, xảy ra giằng co rồi bị cô Tiến giết chết nên trong lòng cậu chiếu mang hận thù muốn tìm cậu để báo oán nên mới có chuyện giữa đêm mà hai thầy trò bị ma trêu. Tuy nhiên, thầy Hậu lại nghĩ mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy. Thứ mà tối qua hai thầy trò gặp chắc chắn không phải là người, vì nếu là người, khi bị mái chèo quật vào đầu như vậy thì hẳn đã mang trọng thương mà chết rồi. Đằng này, bóng đen kia vẫn không bị thương tổn gì, chỉ hơi bất ngờ. Nhưng thầy Hậu vẫn giữ nguyên mọi suy nghĩ trong đầu không dám nói ra. Ăn xong, hai thầy trò trở xuống thuyền để chuẩn bị đi thì thấy xuồng đang từ từ chìm xuống. Giữa đáy xuồng là một lỗ thủng rất to, nước tràn vào ồ ạt từ đó. Hỏi han bà con xung quanh thì chẳng ai để ý sự gì lạ. Hai thầy trò mất xuồng đành lên bờ đi bộ tìm chỗ nào đó có người để thi xuồng đi tiếp. Tình cờ có một ông cụ chỉ hướng cho hai thầy trò đi vào trong xóm, ở đó có một chủ trại xuồng có cho thuê xuồng. Đi mãi đến giữa trưa nhưng cũng không thấy làng xóm gì hết. Xung quanh là đất ruộng và những bụi rậm dày đặc. Sợ là đã lạc đường nên thầy Hậu bảo cậu đi ngược trở lại ra ngoài chợ Cái Bè tìm người đưa giúp qua bên kia sông Tiền để tới bờ Vĩnh Long tìm xe ngựa đi về Miệt Long Hồ, nhà của cậu hai. Chật vật tới chập tối tầm 7-8 giờ thì hai thầy trò cậu hai mới về được đến chợ Long Hồ. Từ chợ vào nhà cậu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net